Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 521, nhỏ vô cùng khí. Lần trước, ở Khải Nguyên Thương Hội liền có thể thấy được. Âm Huyền Tiên Tử trực tiếp đem một cái túi đựng đồ ném cho Dịch Thần. Mặc dù coi như là đi tặng đồ, nhưng chẳng hề nói một câu. Thậm chí đều không có xem thêm Dịch Thần một chút, bất quá khi đó cổ điện đắn đo khó định. Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử khả năng là rất có quan hệ. Chỉ là có chút mâu thuẫn mà thôi. Bất quá hôm nay sự lại để cho hắn mơ hồ khẳng định. Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử quan hệ không lớn. Bằng không Dịch Thần không thể liền tiến vào luận đạo các tư cách đều không có một tầng liền khá là hỗn độn một ít. Lẫn nhau trong lúc đó không ngừng dùng thần thức truyền âm. Hoặc là thấp giọng trò chuyện Long Gia Long Hư cùng Long khi hai người. Cũng ở trong đó, có điều trung gian nhưng chen lẫn một người tuổi còn trẻ công tử ca. Xem ra phi thường tuấn tú, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem. Cái kia tin tức tiên tử đến cùng có bao nhiêu đẹp. Cũng thật là hồ ly, tinh biến không được. Tuấn tú công tử ca thấp giọng nói rằng, như hòa. Ngươi nhỏ giọng một chút, nhiều người ở đây nhĩ tạp. Nếu không ngươi liền dùng thần thức truyền âm, Long Hư khẽ nhíu mày dùng thần thức truyền âm nhắc. Nhờ, làm sao, ta liền còn lớn tiếng hơn nói. Ngươi bắt ta làm sao, ngươi cũng có thể đem sính lễ đưa cho nàng. Liền không cho phép ta nói rồi, tuấn tú công tử ca. Kỳ thực là dùng che giấu phép thuật, thân phận thật sự, chính là muốn cùng Long Hư thông ra cái kia liễu ra, như hòa. Sự kiện kia là ta không đúng, ta đã bị trong nhà xử phạt, sính lễ sự ngươi không cần lo lắng. Chúng ta Long gia nhất định lấy ra một cái càng tốt hơn, Long Hư có chút chột dạ bảo đảm đạo, vậy. Các ngươi không phải là bị cấm túc sao? Làm sao còn có thể nơi này? Nếu không là ta ở thêm một tâm nhãn, suýt chút nữa lại bị các ngươi chẳng hay biết gì, liễu như hỏa vẫn cứ không dụng thần nhận thức. Truyền âm, chỉ là nhẹ giọng nói, trong giọng nói lộ ra bất mãn, lần này ta là vì tăng cao tu vi. Thế nào cũng phải đến ầm ầm vận may, lại nói chúng ta Long gia đến người cũng không ít. Các ngươi liễu gia cũng giống như vậy. Long Hư dùng ánh mắt cho Liễu Như Họa chỉ điểm mấy người, ta. Nghe nói, người khác đều là ở 2, 3 tầng, dựa vào cái gì chúng ta 1 tầng. Xem ra ngươi ở Long gia địa vị không ra sao, Liễu Như Họa bĩu môi nói, ta là không ra sao. Nhưng ngươi cũng không phải các ngươi Liễu gia này một đời lợi hại nhất, Long Hư có thể không chịu. Được, lúc này phản kích đạo, đúng. Vì lẽ đó ngươi liền tới chỗ như thế, tìm Âm Huyền Tiên Tử cái kia hồ ly, tình có phải là, Liễu Như Họa mày liễu dựng đứng. Cả giận nói, nàng chỉ là nghe nói qua Âm Huyền Tiên Tử, còn tu vi cụ thể nàng không có đi hỏi thăm, bằng không thì sẽ không nói như thế. Và lúc này, một bên khác Long khi sắc mặt trắng bệch, đối với hai người nháy mắt Long Hư cùng Liễu Như Họa cong lên trung gian đám mây. Tương tự sắc mặt có chút khó coi, Âm Huyền Tiên Tử dĩ nhiên vô thanh vô tức liền xuất hiện. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng căn cứ kinh nghiệm thuở xưa. Âm Huyền Tiên Tử mỗi lần ra trận có thể đều là có dấu hiệu. Hơn nữa phi thường hoa lệ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng lần này nhưng giống như quỷ mị, lập tức xông ra, một bộ bạch y quần. Nếu như không nhìn tấm kia dung mạo như thiên tiên, nhạt như thu thủy khuôn mặt, vẫn đúng là cho rằng là cái ma nữ Long Hư rất là lo lắng. Hắn mới vừa rồi cùng Liễu Như Họa nói chuyện, bị đối phương nghe xong đi, lấy đối phương tính khí, trực tiếp giết chết hắn đều có khả năng. Liễu Như Họa đồng dạng hậu chi hậu giác lên. Lúc này mới phát hiện Âm Huyền Tiên Tử tu vi. Dĩ nhiên là thánh thai cảnh sơ kỳ, nàng không nghĩ ra, có lợi hại như vậy tu vi, vì sao còn muốn bán đi tôn nghiêm, nán lại ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nơi như thế này. Quả nhiên Âm Huyền Tiên Tử vừa xuất hiện, liền liếc Long Hư cùng Liễu Như Họa một chút, nhưng lập tức rời ánh mắt, khuôn mặt trên trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn quét một vòng sau. Nhưng không giống như ngày thường, đạp lên Bạch Vân Đoàn uyển chuyển nhảy múa, mà là ánh mắt dừng lại ở luận đạo các cửa lớn phương hướng, tiên nương. Có thể bắt đầu rồi, một bên Umi nhắc nhở, cửa những người kia là làm gì? Âm Huyền tiên tử nhìn như kinh ngạc hỏi, có rất nhiều người mộ danh mà đến. Đều là nhìn tiên nương mặt mũi của ngươi đến, Umi vội vã giải thích, Hắn còn dám tới, Âm Huyền tiên tử đột nhiên nổi giận phừng phừng, nhìn chằm chằm luận đạo các cửa phương hướng nói rằng, ai? Umi mơ hồ bất an hỏi, dịch thần, tiện nhân kia, đi tới hai lần luận đạo các, để ta cấp lại, lần trước còn lừa gạt đi ta một viên cải tử hồi sinh đan dược. Các người đều đừng cản ta, ta muốn đi tìm hắn tính sổ, người nào cản trở ta ta với ai gấp, Âm Huyền tiên tử nói xong. Không chờ Umi và những người khác phản ứng lại, liền một bước bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở luận đạo các cửa vượt qua 50-60 trượng khoảng cách, như tấm lòng giống như đơn giản, dịch thần, đan dược mang đến không có. Âm Huyền tiên tử vừa xuất hiện ở cửa, liền rất là kích động hỏi, mang đến, dịch thần bình tĩnh đáp. Âm Huyền tiên tử vừa hành động, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, có điều hiện tại trên mặt kích động. Ngược lại không tất cả đều là làm bộ, mà là thật sự có chút kích động, có điều Âm Huyền tiên tử lần này biểu hiện đến xem. Quả nhiên là càng ngày càng giống một cáo già người, liền phương pháp này đều nghĩ tới, này luận đạo các sẽ không lại bồi thường, ít nói nhảm. Đem đồ vật cho ta, lần trước ta nhưng là ở Khải Nguyên Thương Hội đều sẽ, ngay ở trước mặt mọi người giao đưa cho ngươi. Ngươi cũng không thể chống chế. Hiện tại ngươi đến lập tức trả lại ta. Âm Huyền tiên tử nhìn như tức giận nói, cầm, dịch thần lấy ra lúc trước Âm Huyền tiên tử cho túi chữ vật, coi như ngươi thức thời. Này thứ đồ hư đưa cho ngươi. Âm Huyền tiên tử tiếp nhận túi chữ vật một phen kiểm tra, xác định bên trong thật sự có Hoàn Dương đan sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ, đồng thời đưa cho dịch thần một vòng tay, huyền tâm khúc vân trạc. Dịch thần có chút bất ngờ, Âm Huyền tiên tử cho hắn cái này, kỳ thực cũng xem là tốt, đúng, chính là huyền tâm khúc vân trạc, loại này thứ đồ hư ngược lại ta không cần. Đúng rồi, vật này là cho cấp thấp linh thú dùng, người cũng không thể dùng ở trên thân thể người, nhiều người ở đây mắt tạp. Đi với ta nghe cầm yên vũ các. Chúng ta hào hào nói chuyện, Âm Huyền tiên tử âm thanh rất bình thản, nhưng là lực xuyên thấu cực cường, luận đạo các bên trong ở ngoài người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, không thành vấn đề, dịch thần. Vốn còn muốn đem huyền tâm khúc vân trạc đưa cho Vân Hàm Yên. Kết quả này Âm Huyền tiên tử không biết sướng cái nào vừa ra. Cho hắn một cái phòng ngự pháp bảo, dĩ nhiên lại quải loan mắng người. Thật không biết nghĩ như thế nào, tiên nương, này, Umi sắc mặt khó coi đi ra, phía sau nàng còn theo không ít tùy tùng, cùng với một tầng tu sĩ, Long Hư ba người cũng ở trong đó, này cái gì này? Mau mau xin mời các vị tiên hữu đi những địa phương khác. Ta ngày hôm nay không rảnh, cái này dịch thần ngươi không biết, trước hai lần đi nghe cầm yên vũ các ta cấp lại không nói. Còn mượn hắn một viên lợi hại đan dược. Hiện tại ta đến hào hào cùng hắn tính sổ, đây là ta cùng hắn sự. Các người ai cũng không muốn quản. Bằng không chính là theo ta đối nghịch. Cùng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển kết làm tử thù. Âm Huyền tiên tử quay về dịch thần nổi giận phừng. Phừng đạo có điều nàng lời kia vừa thốt ra. Những kia ở 2-3 tầng đám tu sĩ đều ngồi không yên. Dồn dập dâng lên trong lúc nhất thời, dịch thần liền trở thành tiêu điểm. Hắn có thể cảm giác được, hầu như mọi ánh mắt đều bao hàm nồng nặc sự thù hận cùng phẫn nộ, còn có không ít trong ánh mắt ngậm lấy sát ý, để dịch thần hơi nghi hoặc một chút chính là hắn cùng Long Gia cũng không cùng thù hận, nhưng lúc này Long Khi cùng Long Hư, còn bao gồm một tuấn tú công tử ca, hai mắt đều muốn bốc lên lửa giận theo dõi hắn, ánh mắt sự thù hận cùng sát ý không hề che giấu chút nào. So với những người khác là bằng phẳng có thêm tỷ như Quy Bất Phàm cùng Cổ Điện. Cùng với cái khác một ít thánh thai cảnh tu sĩ, trong mắt đều né qua sát ý, có điều phi thường mịt mờ. Hắn dịch thần nếu không là thánh thai cảnh tu vi, căn bản là không phát hiện được Long Hư ba người rõ ràng chỉ có huyền châu cảnh tu vi. Còn dám như thế trắng trợn đối với hắn lộ ra sát ý. Hắn thực sự là rất không hiểu. Lẽ nào ba người này đều không có một chút xíu lòng dạ không được dịch thần thần thức thoáng quét qua. Mới phát hiện Long Hư ba người ánh mắt, chủ yếu tập trung ở trong tay hắn huyền tâm khúc vân trạc trên hơn nữa hắn còn phát hiện cái kia. Tuấn tú công tử ca là cái nữ tu, dịch thần trong nháy mắt hiểu được. Hẳn là ba người này mạo phạm âm huyền tiên tử, chẳng trách vừa nãy xảy ra lấy ra cái này vòng tay. Cũng đối với hắn nói ra một phen không hiểu ra sao. Hóa ra là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe âm huyền tiên tử keo kiệt như vậy. Tì vết tất báo tính cách, vẫn đúng là càng ngày càng giống một tính khí không tốt bà lão âm huyền tiên tử mượn cớ phải đi. Ai ấy đều thấy được. Nàng rõ ràng chính là đang diễn trò, nhìn như rất phẫn nộ, trong mắt nàng mơ hồ lộ ra mừng rỡ, căn bản là không che giấu nổi vẻ mặt như vậy, ngoại trừ cửu biệt gặp lại tình nhân gặp lại ở ngoài. E sợ không có chuyện gì, sẽ là một thánh thai cảnh tu sĩ, lộ ra vẻ mặt như vậy đám tu sĩ như vậy một suy đoán. Trong lòng đối với dịch thần có chút kiêng kỵ lên. Thế nhưng càng thêm phẫn nộ, đặc biệt những kia tiêu tốn đại đánh đổi, còn không xa vạn dặm mà đến người bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.